Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3120, đạo hữu hãy dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù theo lời kể của Mộ Trường Phong, Dương Bách Xuyên là đệ tử truyền thừa sư phụ Vân Thiên Tà thu nhận, nhưng tuyệt đối là đệ tử thân truyền. Tất nhiên chi tiết cụ thể phải gặp bản thân Dương Bách Xuyên rồi mới có thể xác định, nhưng Dương Bách Xuyên chắc chắn có quan hệ rất lớn với sư phụ Vân Thiên Tà. Chuyện liên quan tới tin tức của sư phụ Vân Thiên Tà đã biến mất vạn năm, nên Vân Trường Sinh trực tiếp ra lệnh 200 đệ tử điện thần thông của Trường Sinh Điện đồng loạt xuất phát. Đệ tử điện thần thông Trường Sinh Điện là người nổi bật trong số các đệ tử độ kiếp cảnh đại viên mãn. Từng người đều là đệ tử nòng cốt, có thể bước vào đại thừa bất cứ lúc nào. Vân Trường Sinh đã dốc hết vốn liếng vì Dương Bách Xuyên rồi. Bởi vì Trường Sinh Điện nhận được tin người mấy đại thánh địa khác đều là nhắm vào Dương Bách Xuyên, cho nên hắn nhất định phải bảo vệ Dương Bách Xuyên an toàn. Cả tu chân giới đại động vì Dương Bách Xuyên, cửu đại thánh địa ngoài Hoàng Triều Hiên Viên và thánh địa Đao Trùng ra, tất cả thánh địa khác đều phái người tiến vào Thái Hoang, hơn nữa còn đều là vì một người. Sau khi tin tức truyền ra ngoài, cả tu chân giới chấn động. Cái tên Dương Bách Xuyên này cũng được đặt vào trong mắt của các thế lực lớn tu chân giới. Đương nhiên Dương Bách Xuyên không biết những chuyện này, lúc này hắn đang được Thanh Nghiêu dẫn đường chạy thẳng đến dãy núi Vạn Yêu. Sau 7 ngày đi liên tục, Thanh Nghiêu dừng lại nói. Chủ nhân, chúng ta sửa sang lại rồi đi thôi, còn 3 ngày nữa là đến địa giới dãy núi Vạn Yêu rồi. Ngoài 300 dặm là một hẻm núi lớn, sau đó chính là địa giới dãy núi Vạn Yêu. Khu vực này rất nhiều hung thú. Thực lực không mạnh, nhưng lại rất nhiều, bị dây dưa sẽ rất tốn sức mạnh. Đến lúc đó chúng ta phải đi qua với tốc độ nhanh nhất mới được. Được, mọi người cẩn thận chút. Dương Bách Xuyên dẫn Lục Yên Chi nhảy xuống khỏi lưng của Thanh Nghiêu, nói. Trong thời gian 7 ngày này không phải luôn thuận buồm xuôi gió, bọn họ cũng gặp phải hung thú. Nhưng có đại yêu cấp bậc tôn vương như Thanh Nghiêu ở đây, về cơ bản là không có trở ngại gì. Có điều môi trường tự nhiên trên đường vẫn khiến bọn họ rất vất vả, đúng lúc sửa sang lại chút. Sau khi tĩnh tọa nghỉ ngơi nửa ngày, Dương Bách Xuyên nói. Đi thôi, sau đó Thanh Nghiêu đi trước dẫn đường, hắn và Lục Yên Chi không cưỡi mà đi theo sau hắn ta, Thu Ngũ Hành và Chồn Nhỏ chơi đùa đi ở sau cùng. Đá Đả Tiên biến thành dáng vẻ đứa trẻ con, vẫn luôn ở bên cạnh Nghiêu Độc Tử, nói chuyện với Nghiêu Độc Tử, cũng không biết Nghiêu Độc Tử có thể nghe hiểu không. Tóm lại là đã nói cả đường rồi. Cảnh tượng này rất buồn cười. Có điều cả đường đi Nghiêu Độc Tử đều kêu la, chỉ có một ý đói bụng. Khiến cho Dương Bách Xuyên bị Nghiêu Độc Tử ép khô, ngay cả thiên tài địa bảo có thể ăn trên người Lục Yên Chi đều cho Nghiêu Độc Tử hết rồi. Cho dù là như vậy, Nghiêu Độc Tử vẫn kêu la đòi ăn, sau khi thiên tài địa bảo chất như núi bị Nghiêu Độc Tử ăn hết, ngoài trông béo hơn một vòng ra. Dương Bách Xuyên cũng không phát hiện Nghiêu Độc Tử thể hiện ra thiên phú đặc biệt gì. Bây giờ hắn nghe thấy Nghiêu Độc Tử kêu la là đau đầu, nhưng mà trải qua mấy ngày, việc giao tiếp với Nghiêu Độc Tử đã tăng lên rất nhiều, hầu như Dương Bách Xuyên nói gì, Nghiêu Độc Tử đều có thể nghe hiểu. Chủ nhân, Nghiêu Độc Tử lại đói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ của Đá Đả Tiên vang lên. Người tự nghĩ cách, ha ha. Dương Bách Xuyên trực tiếp ném Nghiêu Độc Tử cho Đá Đả Tiên chăm sóc. Ta không có đồ cho Nghiêu Độc Tử ăn. Ngươi, đúng lúc Dương Bách Xuyên trêu đùa Đá Đả Tiên, một giọng nói giả nua vang lên. Đạo hữu hãy dừng bước, Dương Bách Xuyên giật mình, vội vàng nhìn qua, hơn mấy chục mét phía sau không biết đã xuất hiện một lão già từ khi nào, vậy mà bọn họ đều không cảm nhận được. Ngươi là ai? Dương Bách Xuyên tràn đầy cảnh giác, ra hiệu cho nhóm Thanh Nghiêu phòng bị. Người này chắc chắn là cao thủ. Chỉ nghe lão già nói, trưởng lão thánh địa Vạn Linh Võ Văn Trạch đến tìm đạo hữu lấy một món đồ. Người tới là trưởng lão thứ 10 thánh địa Vạn Linh Võ Văn Trạch. Lúc trước lão ta và một trưởng lão khác phản đối Thanh Mẫu Chu Sát Dương Bách Xuyên. Lão ta cho rằng tiềm lực thiên phú của Dương Bách Xuyên có thể so với cổ thánh chủ, mà những người này thường thường đều là người có đại vận. Thế nên lão ta chủ trương hòa giải với Dương Bách Xuyên. Tốt nhất là không giết. Cuối cùng Vạn Linh Thánh Mẫu phái Võ Văn Trạch lão tiến vào Thái Hoang. Mục đích là lấy lại pháp trượng Vạn Linh từ trong tay Dương Bách Xuyên trở về. Ngoại trừ điều đó đương nhiên còn có GTCS, T Dương Bách Xuyên nữa. Cách chương.